Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, phân biệt trải qua. Hạ Bách Vạn vấn đề này sau khi hỏi xong, hiện trường rất nhiều công ty châu báu lão bản tất cả đều mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Tần Phong, bởi vì ở hiện trường những lão bản này xem ra. Tần Phong còn trẻ như vậy lại dám nói bản thân hiểu được dịch kinh. Quả thực đang nói đùa. Phải biết, Hạ Bách Vạn không chỉ là châu báu hiệp hội phó hội trưởng, vẫn là dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng. Thế nhưng là chân thực dịch kinh mọi người. Bọn họ hiện trường rất nhiều có tiền có thế lão bản đều đã từng mời qua Hạ Bách Vạn vì bọn họ thăm. Dò qua phong thủy. Hắn lời nói ra cùng quan điểm thường thường đều bị những lão bản này 10 điểm tin phục. Hắn một bộ lý luận phi thường thành thục. Tần Phong thản nhiên nói, ngoặc kép, dịch kinh là trình bày thiên địa thế gian liên quan tới vạn tượng biến hóa cổ lão kinh điển. Dịch kinh được vinh dự chư trải qua đứng đầu đại đạo chi nguyên, là Trung Hoa truyền thống văn hóa tổng cương lĩnh. Ẩn chứa mộc mạc khắc sâu tự nhiên pháp tắc các loại hài biện chứng tư tưởng. Là dân tộc Trung Hoa 5.000 năm trí khôn kết tinh. Hạ Bách Vạn khoát khoát tay nói ra. Tần Phong, không nên ở chỗ này cùng ta khoe khoang trí nhớ của ngươi. Ngươi nói đây đều là khái niệm. Ta hỏi chính là ngươi dịch kinh cùng chu dịch khác nhau. Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía Hạ Bách. Vạn nói ra. Hạ hội trưởng, người thật muốn cùng ta biện kinh sao? Hạ Bách Vạn lạnh lùng nói, không phải muốn cùng ngươi biện kinh, bởi vì ngươi còn không có tư cách này. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi là có hay không chân chính hiểu được dịch kinh. Nếu như ngươi muốn là cái rắm đều không hiểu mà nói, ngươi liền không có tư cách ở trong này cùng ta đàm luận dịch kinh nội dung. Tần Phong gật gật đầu, tốt. Tất nhiên nói như ngươi vậy, vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất trò chuyện chút. Tại dịch kinh học hệ, liên quan tới dịch kinh cùng chu dịch khác nhau có 3 loại quan điểm. 3 luận này quan điểm một mực tranh luận không ngớt, biện luận mấy ngàn năm, ai cũng không có thể nói phục ai. Đệ một chồng quan điểm cho rằng, dịch kinh cùng chu dịch không phải cùng một chuyện, dịch kinh. Tổng cộng có 3 quyển, chu dịch chỉ là truyền xuống trong đó một quyển, mặt khác 2 quyển thất truyền. Dựa theo Quốc học đại sư Nam Hoài Cẩn lời giải thích, dịch kinh là chỉ Liên Sơn dịch, Quy Tàng dịch cùng chu dịch 3 quyển sách, gọi chung là vì ba dịch. Ba dịch sinh ra thời đại khác nhau, liên quan tới quẻ tượng nội dung cũng có khác biệt. Liên Sơn dịch là thần nông thời đại sinh ra, lấy quẻ cấn bắt đầu. Quy Tàng dịch là hoàng đế thời đại sinh ra, lấy quẻ khôn bắt đầu. Chu dịch là sinh ra ở chu triều, lấy quẻ càn bắt đầu. Có người cho rằng Liên Sơn dịch cùng Quy Tàng dịch đã thất truyền, triệt để thất lạc. Chúng ta bây giờ nói nhưng thật ra là chu dịch. Thứ hai chồng quan điểm cho rằng chu dịch chính là dịch kinh chính là chu dịch, hoặc là xưng là dịch, liên quan tới, liền với núi, cùng, quy tàng, lưu lạc quan điểm lại sản sinh chia rẽ. Bọn họ cho rằng, Liên Sơn dịch, cùng, quy tàng dịch, không có thất truyền, mà là thống nhất đến, chu dịch, bên trong đi, dịch kinh, cùng, chu dịch. Nhưng thật ra là cùng một nội dung. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, thần nông trên thực tế xưng liền với núi thị, hoàng đế xưng là quy tàng thị. Cho nên liền với núi, quy tàng cũng là danh hiệu. Chu dịch vì chu triều kỳ dương chi địa danh tuần mà xưng chu dịch. Kỳ thật bọn chúng nội dung cũng là giống nhau, vị trí thời đại khác nhau mới có bất đồng danh hiệu. Chu dịch chính là Liên Sơn dịch cùng Quy Tàng dịch phát triển mà đến, trong sách Lục Thập Tứ Quái cơ bản nội dung đều là cùng. Chỉ là thể pháp khác thường chính là bằng chứng, mà Chu dịch, nội dung từ là có kinh văn cùng truyền văn bộ phận tạo thành. Cho nên lại xưng, dịch kinh, thứ ba chồng quan điểm lại cho rằng, dịch kinh là tạo thành, chu dịch, một bộ phận, loại quan điểm này cho rằng, chu dịch, từ, dịch kinh, cùng, dịch truyền, hai bộ phận tạo thành, dịch kinh, từ quái từ cùng hào từ tạo thành, cùng sở hữu lục thập tứ quái, mỗi quẻ có 6 hào, tổng cộng 384 hào. Dịch truyền, có 10 cánh tức, thoán bên trên, thoán phía dưới, tượng bên trên, tượng phía dưới, văn ngôn, hệ từ bên trên, hệ từ phía dưới, nói quẻ, tự quẻ, tạp quẻ 10 thiên, sử ký, ghi chép, văn vương câu mà diễn chu dịch. Chu văn vương bị ân trụ vương cầm tù thời điểm làm. Chu dịch, một sách, đây là hắn nghiên cứu. Dịch kinh, quyển sách này về sau làm kết luận, Trung Quốc văn hóa chính là từ cái này quyển sách phát triển mà đến. Chính là từ, dịch kinh, nói họa quẻ bên trên phát triển mà đến. Tần Phong sau khi nói xong, lạnh lùng nhìn về phía dưới trăm vạn nói ra. Hạ hội trưởng, không biết ngươi đối với ta câu trả lời này có hài lòng hay không? Hạ Bách Vạn sau khi nghe xong, trong lòng đích xác có chút chấn kinh, bởi vì nàng không nghĩ tới tình huống vậy mà thật sự có thể trả lời đi lên. Phải biết, đối với dịch kinh cùng chu dịch giữa hai cái này quan hệ ba cái quan điểm. Nếu như không phải chân chính nghiên cứu dịch kinh chuyên gia cấp nhân vật, là không thể nào biết rõ ràng, mà Tần Phong lại có thể dễ dàng trả lời đi ra. Chẳng lẽ hắn thật cũng nghiên cứu dịch kinh sao? Hẳn là không giống, nếu như là chân chính nghiên cứu dịch kinh người, như thế nào lại làm ra phong mang châu báu loại kia gậy quấy phân heo sự tình đây? Chẳng lẽ hắn không biết, làm người muốn trung dung sao? Nghĩ đến đây, Hạ Bách Vạn con mắt hơi chuyển động, lần nữa cho Tần Phong đào hố. Tần Phong, ngươi có biết hay không, dịch kinh quyển sách này đến cùng giảng chính là nội dung gì đây? Tần Phong lạnh lùng nhìn Hạ Bách Vạn một cái. Giờ này khắc này, Hạ Bách Vạn tại Tần Phong trong lòng hình tượng rất tồi tệ. Bởi vì Hạ Bách Vạn đệ một cái vấn đề liền đã cho Tần Phong đào một cái hố to. Lúc ấy mặc kệ Tần Phong nói ra cái nào quan điểm, phía dưới trăm vạn đều có thể dùng ba cái này quan điểm bên trong mặt khác quan điểm đến tiến hành bác bỏ. Hơn nữa tuyệt đối có thể nói đạo lý rõ ràng. Hơn nữa hiện trường những người này cổ động, như vậy Tần Phong tất nhiên sẽ xem như vô tri hạng người đến đối đãi. Cái này khí mê tan là đào rất sâu. Nếu như Tần Phong đối dịch kinh cùng chu dịch thật không biết mà nói, như vậy lần này hắn thật muốn thất bại. Tần Phong không nghĩ tới cái này Hạ Bách Vạn đệ một cái vấn đề không có hố ở bản thân, vậy mà lần nữa ra thứ hai cái vấn đề này đồng dạng có tương đối lớn tranh luận. Tần Phong thản nhiên nói, dịch kinh quyển sách này có người nói nó là xem bói dự đoán dùng, có người nói hắn là phong thủy học thủy tổ, còn có người cho rằng nó là giới thiệu triết học tư tưởng, cũng có người cho là hắn là sách lịch sử. Trên thực tế, dịch kinh quyển sách này liên quan đến nội dung rộng rãi thế gian vạn tượng, không chỗ nào mà không bao lấy, không ai có thể một câu liền nói ra nó rốt cuộc là một quyển dạng gì sách. Hẳn là nói như vậy, đối với dịch kinh quyển sách này, 1000 cái độc giả trong mắt có 1000 cái Hamlet. Bất quá trong mắt của ta, hiện tại có rất nhiều người tự xưng là dịch kinh đại sư. Trên thực tế đây những người này đối dịch kinh kiến thức nửa vời. Bọn họ là dịch kinh bên trong sâu mọt, khắp nơi đánh lấy nghiên cứu dịch kinh hoặc là dịch kinh đại sư cờ hiệu giả danh lừa bịp. Hạ Bách Vạn sắc mặt lúc ấy liền âm trầm phía dưới. Hắn nghe được Tần Phong cái này lời trong lời ngoài ý tứ. Tần Phong rõ ràng là đang chỉ trích chính mình là cái kia giả danh lừa bịp người. Hạ Bách Vạn ánh mắt âm lãnh hướng về Tần Phong nói ra. Tần Phong, không muốn cùng ta chơi loại chữ viết này trò chơi. Mặc dù câu trả lời của ngươi nghe có vẻ như 10 điểm có lý. Nói cái gì 1.000 cá nhân trong mắt có 1.000 cái Hamlet. Nhưng là ta hỏi chính là, trong mắt ngươi Hamlet rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Ngươi không phải nói ngươi nghiên cứu dịch kinh sao? Không có vấn đề, vậy thì nói một chút trong mắt ngươi đã đến ngọn nguồn là cái dạng gì? Không muốn cho ta trộm đổi khái niệm. Hạ Bách Vạn có thể lăn lộn đến bây giờ, dựa vào tuyệt đối không chỉ là lừa dối trình độ, còn có hắn siêu phản ứng nhanh tốc độ cùng tương đối phong phú tri thức tích lũy. Muốn làm thần côn cũng không phải dễ dàng như vậy, bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể lắc lư được nhiều như vậy lão bản ủng hộ hắn đảm nhiệm châu báu hiệp hội phó hội trưởng đây. Không nên coi thường cái này phó vị trí hội trưởng. Không muốn cho rằng mỗi cái phó hội trưởng hàng năm đều muốn hướng châu báu hiệp hội giao rất nhiều tiền, nếu như hàng năm đều thua thiệt tiền, vì cái gì còn có nhiều người như vậy chèn phá đầu não muốn làm phó hội trưởng đây? Nguyên nhân rất đơn giản, ngồi ở vị trí này bên trên, có thể tính là một cái 10 điểm thân phận hiển hách. Đây là xã hội tượng trưng cho địa vị, có vị trí này. Hắn có thể từ những địa phương khác kiếm được rất nhiều tiền. Các vị ở tại đây lão bản sở dĩ có thể trở thành hắn Hạ Bách Vạn hộ khách, dựa vào cũng chính là hắn cái này phó vị trí hội trường. Vẻn vẹn từ hiện trường những cái này châu báu thương nghiệp trong tay, hắn hàng năm vớt chỗ tốt cũng không dưới mấy trăm vạn. Đây chính là vị trí tầm quan trọng, cho nên Tần Phong vừa rồi muốn lăn lộn đi qua, trực tiếp bị Hạ Bách Vạn cho vạch trần, buộc Tần Phong nhất định phải biểu đạt quan điểm của mình. Tận đến giờ phút này, Tần Phong lúc này mới thu hồi đối Hạ Bách Vạn lòng khinh thị, trầm giọng nói ra, trong mắt của ta, dịch kinh trên căn bản giảng là một bộ thống quan tự nhiên triết học sách. Đạo thể là không đổi, tức êm dễ. Dùng ra sao dịch kinh triết học tư tưởng chỉ đạo hiện thực xã hội thực tiễn, thuận theo chiều lưu của thời đại cùng quy luật tự nhiên, thôi động xã hội một cách tự nhiên hướng về phía trước phát triển. Lời nói dùng, tức, biến rời, xã hội tại tiến lên đang biến hóa. Nói dùng linh hồn tại vì thỉnh thoảng biến vì lúc trí dụng. Học tốt dịch kinh, căn bản ở vào tại trí dụng, nghiên cứu giải quyết vấn đề thực tế. Bằng không, một vị địa hình mà lên nói xuông, chỉ có thể ngộ mình ngộ người ngộ quốc ngộ xã hội. Một vị địa hình mà xuống xem bói, dùng dịch kinh biến thành thuật gần như vô, đồng dạng là ngộ mình ngộ người ngộ quốc ngộ xã hội. Tần Phong sau khi nói xong, Hạ Bách Vạn sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn không nghĩ tới Tần Phong vậy mà hiểu được không dễ cùng biến rời cái này hai khái niệm. Nếu như không phải tinh thông dịch kinh người, là không thể nào biết, mà Tần Phong mới vừa trong lời nói này, tự nói gần nói xa lại bí mật mang theo công kích đối với mình. Cái này khiến Hạ Bách Vạn tương đối khó chịu, bởi vì cho hiện trường những cái này châu báu thương môn xem phong thủy cùng đoán mệnh là hắn chủ yếu vớt tiền tài thủ đoạn. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Tần Phong đập chén cơm của mình. Cho nên lập tức cười lạnh hỏi ngược lại. Như vậy xin hỏi Tần Phong Tần lão bản, nếu như ngươi nói dịch kinh không có xem phong thủy cùng coi bói công năng, thậm chí nói nó là vu thuật, như vậy vì sao ở chúng ta Hoa Hạ còn có nhiều người như vậy đoán mệnh cùng xem phong thủy đây? Tần Phong cười lạnh nói, Hạ hội trưởng, xin ngươi đừng xuyên tạc ta mới vừa ý tứ. Ta mới vừa nói qua, dịch kinh quyển sách này bao hàm toàn diện, là chúng ta Trung Hoa văn hóa đầu nguồn. Bất kể là thuật phong thủy cũng tốt, đoán mệnh chi thuật cũng được, chỉ là dịch kinh quyển sách này bằng môn tả đạo ứng dụng thôi. Bây giờ khoa học đã phát triển cho tới hôm nay tình cảnh như vậy, tam hiệp công trình Nam nước Bắc đều đã đuổi kịp đại vũ trị thủy. Chở người hàng không vũ trụ đã đuổi kịp thường Nga bôn nguyệt. Điện thoại internet đã đuổi kịp Thiên Lý Nhãn Thuận Phong nhĩ. Vì sao đám người còn như vậy tin tưởng đêm xem thiên tướng? Xem bói những vật này. Bốn chữ, trong lòng nhu cầu, trời cao không vì cao, cao nhất phải là lòng người. Đã làm quan còn muốn làm quan lớn hơn, đã phát tài còn muốn phát càng lớn tài, đã nổi danh còn muốn ra càng lớn tên. Tâm quá lớn, ý nghĩ liền có thêm, bản thân nghĩ mãi mà không rõ, liền đi hướng quỷ thần. Cho nên, quan lớn người, phú hào người, thường xuyên cùng với xem bói người, bởi vì những người này chiếm làm của riêng xã hội tài nguyên nhiều. Một phương diện sợ mất đi, một phương diện khác còn nghĩ đến càng nhiều, cho nên liền có càng nhiều vấn đề muốn bói muốn hỏi. Sáng sớm lên bán rau củ, còn muốn đi bói một quẻ sao? Dịch kinh văn hóa, làm Trung Hoa văn hóa đại đạo chi nguyên, từ chỉnh thể tạo nên Trung Hoa tinh thần, từ nguồn cội đại biểu cho Trung Hoa văn minh giá trị quan, thế giới quan, phương pháp luận. Sửa dịch kinh chính là sửa đại đạo, sửa không ngừng vươn lên hậu đức tái vật thiên địa chính khí. Cụ thể đến mỗi người, chính là tu tâm, chúng ta Hoa Hạ người chú ý, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, con đường. Lập đức lập công lập ngôn, mục tiêu truy cầu, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thành chứng tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Trương Lại Hoành Mương bốn câu. Vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý động, biết thiện biết xấu là lương tri, làm thiện trừ ác là truy nguyên, Vương Dương rõ tâm học bốn câu. Đều lấy tu tâm làm cơ sở, lấy tu tâm vì bắt đầu, lấy tu tâm làm gốc, dịch kinh là đại đạo, mọi thứ muốn làm tại trên đường. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Đạo làm quan liền muốn chuyên cần chính sự vi dân, vì thương nghiệp chi đạo liền muốn buôn bán thành tín, vì văn chi nói liền muốn chân tình thực cảm giác, vì nghệ chi đạo liền muốn thêm ra hảo tác phẩm. Bằng không, tất cả hướng tiền nhìn, xã hội liền sẽ xảy ra vấn đề, cá nhân liền sẽ lật thuyền, không làm việc trái với lương tâm, thì sợ gì quỷ gõ cửa. Tâm chính bản thân chính, không ngừng vươn lên, chính là cao nhất bát tự, chính là tốt nhất phong thủy, chính là nhất chính vận thế. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang, tham ô hủ hóa đọa lạc. Phong thủy giỏi đi nữa sư cũng cứu không được, cao hơn nữa dịch kinh đại sư cũng chỉ không được đường ra. Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, hiện trường đám người ánh mắt bên trong tất cả đều toát ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mặc dù giờ này khắc này mọi người lập trường vẫn là đứng ở Hạ Bách Vạn bên này, nhưng là giờ này khắc này đám người cũng không thể không chăm chú suy tính một chút Tần Phong vừa rồi nói lời nói này. Bọn họ không thể không thừa nhận, Tần Phong vừa rồi nói lời nói này vẫn là rất có đạo lý. Hạ Bách Vạn hướng về Tần Phong, ánh mắt bên trong toát ra thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới Tần Phong đối dịch kinh văn hóa vậy mà hiểu sâu như thế, như thế thấu triệt, đối với hắn vạch trần khắc sâu như vậy, nhưng hắn cảm nhận được từng tia nguy cơ. Đúng lúc này, Tần Phong lại đột nhiên nói ra, Hạ hội trưởng, vừa rồi ta liền nói với ngươi những cái này chỉ là một nhân tầng trên mặt. Ta sẽ nói với ngươi nói chuyện cái nhìn đại cục phương diện. Hơn trăm năm đến, Tây học Đông dần dần. Căn bản là phía Tây phương học thuyết tiêu chuẩn đang giải thích Đông phương. Bởi vì Đông phương đã mất đi văn hóa tự tin. Lập tức, chúng ta Hoa Hạ đã quật khởi. Nên là tái tạo Trung Hoa văn hóa tự tin thời điểm. Làm Trung Hoa văn hóa đại đạo chi nguyên dịch kinh. Cần vì thỉnh thoảng biến rất nhanh thức thời, cần không ngừng phát triển, cho nên, làm một tên dịch kinh nhà nghiên cứu, chúng ta không thể lại tiếp tục vẻn vẹn cân nhắc bản thân cái kia một mẫu ba phần đất nhi thu hoạch. Chỉ muốn dựa vào dịch kinh phát triển lên đi ra bằng môn tả đạo chi thuật đến vì cá nhân vớt tiền. Tài, mà là hẳn là nghiêm túc suy tính một chút. Chúng ta có phải hay không nên cho chúng ta Trung Hoa văn hóa tự tin làm ra một chút cống hiến của mình, có phải hay không hẳn là suy tính một chút. Chúng ta làm sao dùng trong chúng ta Hoa văn hóa quan điểm để giải thích phương Tây học thuyết, mà không phải dùng phương Tây học thuyết để giải thích Đông phương. Bất đồng tiêu chuẩn biến hóa sẽ dẫn phát kết quả khác nhau. Không nói những cái khác, máy tính kỹ thuật ứng dụng rộng rãi nhất đúng là số nhị phân. Cũng chính là không cùng một. Mọi người đều biết, số nhị phân người phát minh chính là từ chúng ta Hoa Hạ dịch kinh bên trong âm cùng dương loại quan hệ này nhận dẫn dắt mà phát minh. Tại Lão Tử Đạo Đức Kinh bên trong có một đoạn như vậy mà nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Kỳ thật đây, nếu như ngươi chân chính hiểu câu nói này hàm nghĩa, cũng sẽ hiểu được số nhị phân là như thế nào đản sinh. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng hướng về Hạ Bách Vạn nói ra. Hạ hội trưởng, hiện tại, ngươi còn dám lại tiếp tục cùng ta biện kinh sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.